Lang tế chiến thần, chương 12, C12, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đương nhiên là đuổi không kịp Diệp Lân. Bà ta nghĩ Diệp Lân không có điều kiện mua nhà ở đây, mà bây giờ Diệp Lân lại xuất hiện trong tiểu khu hoa viên, rất có khả năng là để trả thù mẹ con bà ta. Vì thế bà ta đuổi theo, chạy được mấy bước thì phát hiện đuổi không kịp. Hơn nữa Diệp Lân cũng không đi vào tòa nhà mà bà ta đang ở mà lại rẽ sang một tòa khác. Lúc này bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bĩu môi nói. Đúng là tên phế vật. Diệp Lân cũng lười để ý tới Bạch Liên Hương, đối với mẹ của Lâm Vân Nguyệt mà nói. Trong lòng hắn đúng là có mang ơn, nhưng mà sau những việc hắn đã trải qua trong 3 năm, hắn chưa báo thù mẹ con họ đã là may lắm rồi. Nếu đổi lại là hắn của trước đây, bước vào thang máy, hắn đi về phía căn hộ của Triết Thu Vũ và Minh Tiểu Nam. Vừa mở cửa hắn đã ngửi thấy mùi thơm. Chậc chậc, lại có thể ăn cơm bác sĩ Chiết nấu rồi, 3 năm không được ăn, nhớ nhung vô cùng. Diệp Lân cười hì hì nói, Triết Thu Vũ, ngoại trừ y thuật cao siêu ra cô còn có tài nấu ăn rất ngon. Triết Thu Vũ liếc hắn một cái, cô đặt mâm thức ăn lên bàn rồi nói. Sáng sớm ra anh chạy đi đâu vậy, tôi có chút chuyện cần xử lý. Diệp Lân hớn hở hồi xuống bàn ăn, Minh Tiểu Nam vội vàng xới cho hắn một chén cơm. Diệp Lân gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng vui vẻ nói. Ngon quá, bác sĩ Chiết, tôi nghĩ em thích hợp mở nhà hàng hơn đấy. Em cứ suốt ngày tiếp xúc với xác chết như thế, không xứng với diện mạo khí chất này chút nào. Chiết Thu Vũ trừng mắt nhìn hắn, cô ngồi xuống rồi nói. Nói chuyện chính cho anh nghe. Ừ, Diệp Lân gật đầu đáp. Nói chi tiết sự việc lần này đi. Huyết Liên nhắm vào đám nhà giàu. Đây không phải chuyện lần một lần hai nữa rồi. Lần này theo như thông tin tôi điều tra được, bọn họ điều động ít nhất 5 tên sát thủ thẻ đỏ. Triết Thu Vũ bình tĩnh nói. Diệp Lân nhướng mày, hắn nở nụ cười khinh thường nói. Thẻ đỏ, một đám rác rưởi, em biết vị trí của bọn họ không? Tôi tới giải quyết bọn họ là được rồi. Đây chính là điểm mấu chốt, lần này Huyết Liên hành động rất bí ẩn. Mục tiêu của bọn họ là Giang Uyển Uyển, nhưng căn cứ vào hành động trước đây của họ, mục tiêu cuối cùng của bọn họ chắc cũng chỉ là lợi dụng Giang Uyển Uyển để uy hiếp Giang Trấn Nam, ép Giang Trấn Nam gia nhập vào tổ chức của bọn họ. Triết Thu Vũ vừa ăn vừa bình tĩnh nói, trong quá trình điều tra bọn họ, chúng ta đã thiệt hại mất 3 thành viên của người gác đêm rồi. Diệp Lân nhíu mày, hắn nói, kế hoạch của hai người là gì? Triết Thu Vũ nhìn Diệp Lân, cô bĩu môi nói, chuyện này không cần anh quan tâm, lúc cần thiết tôi đương nhiên sẽ gọi anh. Được thôi. Diệp Lân gật đầu đồng ý, bên cạnh, Minh Tiểu Nam chớp chớp đôi mắt, khóe miệng lộ ra chút ý cười. Công ty thịnh thế, hiện tại đã là giữa trưa, rất nhiều người chuẩn bị xuống dưới ăn cơm, đương nhiên cũng có không ít người mang cơm từ nhà đi. Lâm Thiến không có thói quen mang theo cơm trưa, trước đây ở công ty có rất nhiều đồng nghiệp nam mời cô ta ăn cơm, dù sao trong công ty nói cô ta là người xinh đẹp nhất cũng không ngoa. Trong đó, Trần Phong là người mời cô ta ăn nhiều nhất. Mặc dù bây giờ Trần Phong đã rời khỏi công ty, nhưng người mời cô ta cũng không ít. Quả nhiên tới 12 giờ, một người cùng phòng làm việc đã đứng dậy nói với cô ta. Lâm Thiến, cùng ăn cơm chứ? Lâm Thiến ngẩn ngơ cả buổi sáng, Dương Cường tới công ty, còn Diệp Lân đang làm cái gì? Cả hai điều này đều khiến cô ta rất tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy đồng nghiệp gọi. Cô ta cười ngọt ngào nói. Được thôi, hừ, vừa lúc có thể tới xem ông chủ mới, nghe nói là một người trẻ tuổi, có đủ tiền để mua công ty của chúng ta, còn khiến cho sếp Hà ngoan ngoãn như vậy, nhất định là siêu phú nhị đại rồi, nếu như có thể để anh ta theo đuổi tôi, vậy người đàn ông mà cô ta tìm được còn tốt hơn Hàn Thạc nhiều. Trong lòng Lâm Thiến âm thầm tính toán, sau đó, hai người đi xuống tầng 1, trên đường, bọn họ nghe được không ít tiếng thảo luận. Ông chủ của chúng ta trẻ quá, đúng thế, họ Diệp, còn có nhiều tiền như vậy, sao trước đây tôi lại chưa từng nghe nói nhỉ? Không biết còn độc thân không? Giữa những tiếng nói thảo luận về ông chủ mới, Lâm Thiếm và đồng nghiệp nam đã đi xuống dưới, đồng nghiệp nam cười hỏi cô ta. Chúng ta ăn lẩu cay được không? Trước cửa công ty có một nhà hàng mùi vị không tồi. Sao cũng được mà, ngoài miệng thì Lâm Thiếm nói như vậy nhưng trong lòng cô ta lại xem thường. Đối với cô ta đồng nghiệp nam chỉ là lốp xe dự phòng mà thôi. Không cự tuyệt cũng không đáp ứng, cho lợi ích thì cô ta sẽ nhận hết. Xuống dưới tầng 1, cô ta phát hiện không ít người lúc đi ngang qua đều nhìn về ảnh treo trên tường. Ở vị trí đó, có hình ảnh tất cả các quản lý của công ty. Cô ta cũng lại gần xem, sau đó ngẩng đầu nhìn lên hàng đầu tiên. Hàng đầu tiên chỉ có một tấm ảnh, nhưng khi cô ta trông thấy bức ảnh đó thì khuôn mặt bỗng dưng thay đổi, cô ta hoảng sợ kêu lên. Làm sao có thể, đúng thế, cô ta sợ tới ngây người, trên hàng đầu tiên của ông chủ rõ ràng đang treo bức ảnh của Diệp Lân. Tiếng la của Lâm Thiến khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ta. Lâm Thiến nuốt nước bọt, ánh mắt lại nhìn về dòng chữ trên tấm ảnh, khi nhìn thấy rõ ràng hai chữ. Diệp Lân, đôi mắt của cô ta đột nhiên co rút lại, không nhịn được lùi về phía sau hai bước. Nếu như khuôn mặt còn có thể giống nhau như vậy, nhưng khuôn mặt và cái tên đều giống hệt nhau. Đây là chuyện không thể nào. Trong nháy mắt, đầu Lâm Thiến như muốn nổ tung. Cuối cùng cô ta cũng nghĩ ra, vì sao Dương Cường lại trở thành lãnh đạo của cô ta, bởi vì tất cả đều là do Diệp Lân sắp xếp. Nhưng mà, cô ta nghĩ thế nào cũng ra, vì sao lại là Diệp Lân? Một tên phế vật bốc vác gạch trên công trường, ngoại trừ thân thể khỏe mạnh ra, thì anh ta là một tên vô dụng không có gì cả. Không, không thể nào, nếu như anh ta có tiền như vậy, sao lại tới công trường vác gạch, cũng không thể bị sỉ nhục tận 3 năm, cô nhất định là điên rồi. Lâm Thiến không ngừng lắc đầu. Lâm Thiến, cô sao vậy? Ở bên cạnh, đồng nghiệp nam muốn mời cô ta ăn trưa hỏi. Lâm Thiến lắc đầu nói, không sao, tôi có chút không thoải mái, không đi ăn cùng anh được, tôi muốn trở về nghỉ ngơi một lát. Không thoải mái, đồng nghiệp nam vội vàng nói, không thoải mái chỗ nào, có cần đi khám bác sĩ không? Lâm Thiến lắc lắc đầu, cũng không để ý tới đồng nghiệp nam nữa mà xoay người đi lên tầng. Cô ta cảm thấy ngày hôm nay đúng là xui xẻo, quả thật là lật đổ thế giới của cô ta. Tiểu khu hoa viên, sau khi ăn xong, Minh Tiểu Nam và Triết Thu Vũ đều trở về phòng đi ngủ. Diệp Lân nằm trên sofa xem video, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Hắn cầm lên xem, là số lạ gọi tới, hắn nghe máy nói. Alo, alo, Diệp tiên sinh, tôi là Giang Trấn Nam. Giang Trấn Nam nói bên kia đầu dây. Không đợi Diệp Lân trả lời, ông ta đã vội vàng nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thế này, tôi lấy số điện thoại của anh từ quản lý Châu của ngân hàng Tân Hải. Tối hôm qua đưa cho anh danh thiếp, nhưng mãi không thấy anh gọi. Vì thế tôi mới hỏi quản lý Châu, anh đừng trách. Diệp Lân nghĩ ngợi, hình như đúng là có chuyện này. Có chuyện gì sao? Diệp Lân hỏi, Giang Trấn Nam ho khan nói. Cũng không có gì, lúc trước anh đã cứu tôi một mạng. Tôi vẫn luôn muốn đích thân cảm ơn anh. Vì thế tôi muốn mời anh bữa cơm lúc 6 giờ tối. Địa điểm là ở tầng cao nhất khách sạn Marriott. Ngoài ra tôi còn có một chút chuyện muốn nói với anh. Không vấn đề, Diệp Lân gật đầu đáp. Tắt máy, Diệp Lân thở ra một hơi. Hắn ngồi xếp bằng bắt đầu thiền điều hòa hơi thở. Trong võ học, hắn đã bỏ phí mất 3 năm. Mãi cho tới 5 rưỡi chiều, Diệp Lân mới mở mắt ra, thở ra nhẹ nhõm. Hắn chỉ đơn giản rửa qua mặt, sau đó bắt taxi tới khách sạn Marriott. Lúc này là giờ ăn tối. Trước cửa khách sạn Marriott có rất nhiều người, hầu hết bọn họ đều là nhân sĩ tinh anh ở Giang Thành, những người có đủ tiền ăn một bữa ở đây đa số đều có thu nhập rất cao. Ví dụ, Diệp Lân lại chạm mặt Hàn Thạc và Trần Nghị, hai người bọn họ đứng trước cửa. Trần Nghị có chút chờ mong nhìn về phía cách đó không xa. Hàn Thạc, cậu không lừa tôi đó chứ? Bạn thân của Lâm Vân Nguyệt không thua kém cô ta là bao sao? Vẻ mặt Trần Nghị chờ mong nói. Tôi từng gặp rồi, có điều cậu có thể thu phục được hay không là chuyện của cậu. Hàn Thạc bĩu môi nói, Trần Nghị nuốt nước miếng nói, có thể trở thành bạn thân của Lâm Vân Nguyệt chắc chắn cũng là loại hám tiền, thu phục loại con gái như vậy, anh đây người trong nghề rồi, đợi chơi chán rồi chúng ta còn có thể trao đổi. Hàn Thạc nghe thấy lời này, trên mặt anh ta lộ ra dáng vẻ tươi cười. Diệp Lân nghe đến đây, ánh mắt hắn thoáng qua một tia rét lạnh. Lâm Vân Nguyệt quả thật là loại con gái ham tiền, cô ta đối xử với hắn cũng rất tệ. Nhưng cho dù thế nào, cô ta cũng là vợ cũ trên danh nghĩa của hắn. Bất kỳ người đàn ông nào nghe được những lời này đều sẽ có một tia dao động. Huống hồ, dù sao đi nữa cha của Lâm Vân Nguyệt cũng từng cứu hắn một mạng. Hắn thở dài một hơi sau đó đi tới, thản nhiên nói. Hàn Thạc, nếu anh dám làm ra loại chuyện như vậy, thì anh xong đời rồi. Nghe được lời này của Diệp Lân, cả Hàn Thạc và Trần Nghị đều nhìn về phía hắn. Hàn Thạc híp mắt nói. Chà, là mày à, thế nào? Định diễn vở kịch Đau Khổ Vì Tình, chứng minh mày còn yêu Lâm Vân Nguyệt. Đáng tiếc, cho dù thế nào mày chỉ xứng là một ly 3 mét cẩu thôi. 3 năm ngay cả tay của Lâm Vân Nguyệt còn không chạm được, còn khăng khăng một lòng với cô ta. Ly 3 mét cẩu mẹ nó đúng là trâu bò. Ly 3 mét cẩu, tiên gâu, đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Hàn Thạc, cậu nói mấy lời vô nghĩa đó với cháu trai này làm gì? Nếu như không phải hắn ta, ngày hôm qua tôi đã không phải mất mặt như vậy, tôi tìm người đập chết hắn ta. Trần Nghị híp mắt nói, dứt lời, anh ta móc điện thoại ra, lúc này, Hàn Thạc lắc đầu nói, bọn Lâm Vân Nguyệt tới rồi, đúng vậy, cách đó không xa, Lâm Vân Nguyệt dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi tới, người con gái này Diệp Lân cũng quen biết, trước kia lúc hắn và Lâm Vân Nguyệt vẫn chưa ly hôn, cô ta thường xuyên tới nhà chơi. Cô ta tên là Chu Duyệt, bạn thân của Lâm Vân Nguyệt. Anh tới đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Diệp Lân, ánh mắt Lâm Vân Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Anh theo dõi tôi, hôm nay mẹ tôi nói anh lại tới tiểu khu hoa viên nữa à? Mà Chu Duyệt thì ghét bỏ nói. Diệp Lân, da mặt anh dày thật đấy, Lâm Vân Nguyệt đã ly hôn với anh rồi. Anh còn muốn dây dưa không rõ. Đàn ông lên có được không? Diệp Lân cũng không nói chuyện với hai cô ta, hắn chỉ thản nhiên nói với Hàn Thạc. Nhớ kỹ lời tôi vừa nói, dứt lời, hắn trực tiếp đi vào khách sạn Marriott, xin hỏi Diệp tiên sinh phải không? Sau khi bước vào, một nhân viên phục vụ vội vàng đến hỏi. Diệp Lân gật đầu, lúc này, nhân viên phục vụ lấy ra một tấm thẻ nói. Thang máy ở phía trước rẽ trái, quẹt thẻ là có thể lên tầng cao nhất. Trên đó sẽ có người hướng dẫn ngài. Tôi biết rồi. Diệp Lân nhận tấm thẻ, gật đầu nói, 6 tầng đầu tiên đều là phòng tổ chức tiệc, trên 6 tầng là nhà hàng, tầng càng cao thì mức tiêu thụ càng đắt, mà tầng trên cùng không phải ai cũng có thể vào được, chỉ có một số ít người có thể đi lên. Muốn tới từ tầng 7 đổ lên đều phải quẹt thẻ tương ứng mới có thể vào thang máy. Mỗi một tầng đều có một tấm thẻ khác nhau. Diệp Lân tự mình đi tới cửa thang máy, vừa lúc đám 4 người Hàn Thạc cũng đi tới đây. Lâm Vân Nguyệt cau mày, lúc này thang máy đã dừng, đám người Trần Nghị vội vàng bước vào trong thang máy, tít, sau khi Trần Nghị quẹt thẻ, ấn tầng 10 rồi nhìn phía Diệp Lân cười nói. Mức tiêu dùng bình quân đầu người của tầng 10 chắc khoảng 8.000 tệ, đủ trả một tháng lương cho mày đó nhỉ? Ia, anh đừng nói như vậy, Chu Duyệt nói, cũng chưa chắc có lương đâu, làm việc ở công trường, toàn là mấy việc vặt, đôi khi 1-2 tháng không có việc cũng là chuyện bình thường thôi. Nhìn bọn họ kẻ sướng người họa, Diệp Lân cũng lười để ý, tít, Diệp Lân yên lặng quẹt thẻ, sau đó bước vào thang máy, ấn lên tầng cao nhất. Cách chương.